568, Thần Thánh Giáo Đỉnh Truyền Thuyết. Trong chớp mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Lâm Phong thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, toàn thân cốt cách một lần nữa ngưng tụ trưởng thành, hắn có thể giống người bình thường tự do tự tại như vậy hành tẩu và chạy. Hắn cũng từng thử thôi động mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, kinh hỉ phát hiện còn có thể vận dụng ảo thuật cùng không gian nhận thuật lực lượng. Bất quá, hắn dĩ nệ gẳng bổ sung hàng loạt cường đại nhận thuật cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc thù sở xạ nổ năng hồ, lại là vô pháp sử dụng. Dù sao, hắn mất đi trong cơ thể cơ hồ sở hữu trả cơ dạ, vẹn vẹn chỉ là còn lại hai mắt mạn dễ kỳ ủ bị thêm vào trả cơ dạ. Mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là đối với loại kết cục này phi thường hài lòng. Không nói đừng, riêng chỉ là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bổ sung không gian nhẫn thuật, cũng đủ để cho Lâm Phong có ở đây không gặp cấp SS dị năng giả điều kiện tiên quyết đặt chân bất bại chi địa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Phong hiện tại cũng là hỏa ảnh thế giới bên trong Uchiha Obito phiên bản. Khôi phục năng lực hành động về sau, Lâm Phong làm ra chuyện làm thứ nhất chính là vấn an Phong Hành Thiên. Phong Hành Thiên tình huống so Lâm Phong càng hỏng bét. Hắn ở hơn 30 năm trước liền bị lục đạo lấy âm dương độn thuật đả thương, thương tới đến nguyên khí, tĩnh dưỡng nhiều năm như vậy cũng không từng chân chính khôi phục. Trước đây không lâu lại liên tục cùng giờ dạ cụ lạ. Zix, Bác Hỷ Ổ xin cùng lục đạo tam đại cường giả kịch chiến, lại một lần nữa dẫn động vết thương cũ, nguyên khí tổn hao nhiều, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Đi qua hơn một tuần lễ tu dưỡng cùng trị liệu, Phong Hành Thiên thân thể trên cơ bản là khôi phục, thế nhưng là hắn nguyên khí lại là không có đạt được bổ sung, đã theo một cái cường đại cấp SS không gian năng lực giả biến thành một người bình thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phong Hành Thiên so Lâm Phong kết cục còn muốn thảm. Phong Cục trưởng, rất nhiều sao Lâm Phong đẩy cửa đến gần qua, hướng về phía nằm ở trên giường xem báo chí Phong Hành Thiên tiếu tiếu, hỏi. Ừm, tốt nhiều. Phong Hành Thiên thả ra trong tay báo chí, quan sát tỉ mỉ Lâm Phong một chút, nói, nhìn ngươi hồi phục cũng không tệ lắm. Đây đều là nắm cố lao phúc, luyện chế cho ta một khỏa lớn hoàn dương đan, cho nên ta mới Lâm Phong nói, đồng nhiên ngậm miệng lại, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem Phong Hành Thiên. Trong nháy mắt này, Lâm Phong mới nhớ tới, lần này bố cục hành động bên trong Phong Hành Thiên hòa hắn thương đồng dạng nặng, thậm chí thương tổn lợi hại hơn. Thế nhưng là, Cố Lăng lại đem viên kia lớn hoàn dương đan cho hắn. Bực này ân tình quả thực để Lâm Phong trong lòng cảm động tiểu gia hỏa, khác nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao đổ vỡ. Phong Hành Thiên là bực nào dạ người trong khoảnh khắc liền xem thấu Lâm Phong tâm tư, hắn vừa cười vừa nói, ta đã lão, mà ngươi còn trẻ, tương lai thủ hộ hoa hạ gánh nặng còn muốn rơi vào ngươi trên vai. Này lớn hoàn dương đan, tự nhiên là hẳn là cho ngươi. Phong Cục trưởng, cảm ơn. Lâm Phong trong lòng cảm động, không tự chủ được hai mắt nóng lên. Nước mắt liền muốn tuôn ra. Hắn vội vàng quay đầu đi, sợ bị Phong Hành Thiên nhìn thấy chính mình bộ dáng. Tiểu gia hỏa, ánh mắt ngươi làm sao đỏ ai có thể nghĩ, Phong Hành Thiên lại là đã sớm trông thấy, nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không phải là bị cảm động á ha ha, thế mà rơi lệ, liền cùng cái đàn bà Phong Cục trưởng, để ngươi bị chê cười, vừa rồi trong mắt không cẩn thận tiến vào điểm báo cát. Lâm Phong xấu hổ lấy tay xoa xoa con mắt, nói như thế. Bọn họ hiện tại sở tại địa mới là nặng chứng giám hộ thất, nơi nào sẽ có cái gì báo cắt bất quá. Phong Hành Thiên lại hiển nhiên không định lấy thêm chuyện này tới lấy tiếu Lâm Phong, bởi vì hắn đã giải Lâm Phong tâm tư. Tiểu gia hỏa, ngươi đón lấy muốn làm sao xử lý trầm mặc chỉ chốc lát, Phong Hành Thiên vẫn nói, ta tin tưởng ngươi không phải loại kia tình nguyện người bình thường. Phong Cục trưởng, ta muốn cùng Long Tiền Bối cùng đi ở Rô Ba Châu, bái phỏng thần thánh giáo hoàng. Lâm Phong dứt khoát nói ra, không có bất kỳ cái gì phải ẩn dấu ý tứ. Qua Europa châu bái phỏng thần thánh giáo hoàng, chẳng lẽ Long Lão Ca là muốn cho này thần thánh giáo hoàng vì ngươi thi triển trong truyền thuyết S cấp SS cấm thuật thiên thần chỉ rũ thuật? Phong Hành Thiên giật mình nói ra. Hắn làm hoa hạ một trong tam cự đầu, tự nhiên là biết rất nhiều bí mật. Phong Cục trưởng, ngươi biết chuyện này? Lâm Phong bị kinh ngạc. Biết, ta đương nhiên biết. Phong Hành Thiên gật gật đầu, nói. Đương kim thế giới trừ chúng ta hoa hạ, thế lực mạnh nhất cũng là này thần thánh giáo đình, mà xem như thủ lĩnh thần thánh giáo hoàng, chúng ta tự nhiên muốn vô cùng chú ý và nghiên cứu. Chúng ta biết rất nhiều có quan hệ với thần thánh giáo hoàng truyền thuyết. Truyền thuyết? Lâm Phong nhíu mày. Ngươi biết thần thánh giáo đình lai lịch sao? Phong Hành Thiên không có trực tiếp trả lời Lâm Phong, mà chính là hỏi ngược lại. Biết đại khái một chút. Bất quá, vậy cũng là lịch sử thư thượng diện nói, đi qua biên soạn người gia công và cắt giảm, không la mở được chuẩn. Lâm Phong nói ra, ừm, xác thực như thế, trong sách giảng đồ vật cũng là những người thống trị muốn các ngươi nhìn thấy, mà những bọn họ đó không muốn để cho ngươi thấy đồ vật, ngươi không có khả năng biết. Phong Hành Tiên gật gật đầu, nói ra, mà ta bởi vì đặc thù thân phận và địa vị, trùng hợp biết một chút có quan hệ với thần thánh giáo đình bí mật. Phong Hành Tiên tiếp tục nói, tương truyền, thần thánh giáo đình là Tây phương thế giới thiên thần chi tử sật gặp rủi ro nhân gian là truyền đạo cứu tế lưu truyền tới nay. Thiên thần chi tử sật cái này không cũng là thần thoại truyền thuyết sao? Lâm Phong trừng to mắt, hỏi, cái này xác thực thần thoại truyền thuyết. Bất quá, Long Lão Ca đã từng và thần thánh giáo hoàng giao thủ qua một lần, đại khái đoán được một ít gì đó. Phong Hành Tiên nói nói, thần thánh giáo đình đối ngoại đồn đại, mỗi một đời thần thánh giáo hoàng cũng là thiên giới hạ phàm nhân gian thiên sứ. Long Lão Ca cho rằng, cái này có thể là thật, cái này sao có thể là thật? Lâm Phong không thể tin được nói nói, chẳng lẽ nói, ở địa cầu chúng ta phía trên thật còn có một cái gọi là thần giới tiên giới, cái này quá hoang đường đi, cái này nghe xác thực rất hoang đường, tuy nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thấy nhất định không phải thật sự. Phong Hành Tiên nói nói, đương nhiên, có lẽ cũng không phải là thiên giới, cũng không phải tiên giới, mà là một loại cùng chúng ta thế giới tương tự giống như một cái thế giới. Chỉ bất quá, thế giới kia sinh linh xa mạnh mẽ hơn chúng ta. Phong Cục trưởng nói thế nhưng là bình hành thế giới chẳng lẽ loại đồ vật này thật tồn tại? Lâm Phong chấn kinh. Ta cũng không phải rất khẳng định. Bất quá, ta cho rằng có. Phong Hành Tiên nói nói, ngươi còn nhớ hay không cho ta từng theo ngươi nói đến qua bờ rổ kén đố, có nhớ hay không ta nhắc qua với ngươi song ngư ngọc bội nhớ kỹ, đều nhớ. Lâm Phong gật đầu. Ta hiện tại cực độ hoài nghi, bờ rổ kén đố cũng là địa cầu và hắn bình hành thế giới một cái tiết điểm, mà này song ngư ngọc bội lại là qua lại mỗi cái bình hành thế giới bên trong một cái môi giới. Phong Hành Tiên nói ra. Cái này làm sao có thể? Lâm Phong há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Quên đến, Lâm Phong lập tức nhớ tới hắn đã từng đi qua hỏa ảnh thế giới. Chẳng lẽ, hỏa ảnh thế giới cũng là vô số bình hành thế giới một trong tiểu gia hỏa, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đây cũng chỉ là ta suy đoán lung tung mà thôi, ngươi tùy tiện nghe một chút liền tốt, không cần để trong lòng mặt qua. Phong Hành Tiên nói nói, tóm lại, các ngươi lần này qua thần thánh giáo đình nhất định phải cẩn thận. Thần thánh giáo hoàng lão già kia cũng không phải dễ dàng tới đời. Đa tạ Phong Cục trưởng, ta đều ghi lại. Lâm Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng nghi hoặc và rung động, nói như thế. Âm đột nhiên, ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Long Lăng Thiên một bước liền rảo bước tiến lên tới. Tiểu gia hỏa, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi sợ hãi chạy trốn đâu, nguyên lai lại là ở Lao Phong nơi này. Long Lăng Thiên vừa cười vừa nói, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đều có thể xuất phát, ngươi thì sao Long tiền bối, ta không có gì cần chuẩn bị, hiện tại liền có thể xuất phát. Lâm Phong nói ra, được, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Long Lăng Thiên quả quyết nói ra, hắn đưa tay từ bên hông rút ra cái kia thanh đen như mực trường đao, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vô số vết nứt không gian xuất hiện ở ba người trước mắt. Long Lão Ca, nhất định phải cẩn thận. Phong Hành Thiên nói ra, ngươi cũng phải bảo trọng. Long Lăng Thiên hướng về phía Phong Hành Thiên gật gật đầu. Hắn kéo lại Lâm Phong, hai người cùng một chỗ tiến vào không gian thông đạo.